Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Thiếu nữ thần bí mắt đen tóc đen, cao quý ưu nhã bước tới. Kinh diễm xuất hiện, thoáng cái liền hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người. Ai vậy? Ôi, Thượng Đế ơi, nàng thật sự là một vị công chúa. Nhưng là Simda chúng ta chỉ có hai vị công chúa, Lucicat cùng Isabella, có lẽ, nói không chừng nàng là công chúa quốc gia khác. Nói không sai, chỉ công chúa mới cao quý xinh đẹp như vậy. Ta thấy nàng so với Lucicat xinh đẹp nhiều lắm. Có lẽ chỉ Isabella mới có thể cùng nàng so sánh. Một bên, nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp này đột nhiên xuất hiện ở trên vũ hội. Lucicat trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ghen tị. Simda có một kẻ như Isabella đặt ở trên đầu nàng, che lại hào quang của nàng còn chưa tính. Thiếu nữ này là từ đâu chạy tới? Bohemian đâu? Như thế nào còn chưa tới? Lucicat bỗng nhiên tức giận, quay đầu nhìn về thị vệ của nàng quát lên. Phong hoa xuất hiện, lần nữa kích thích đến tính tình tàn bạo. Hỉ nộ vô thường của vị đại công chúa này, nàng đã không kịp chờ đợi muốn ăn tươi tiểu mỹ nhân ngư. Trở nên trẻ tuổi cùng mỹ lệ, thị vệ trả lời, xin mời công chúa điện hạ kiên nhẫn chờ đợi, đã vừa mới phái người đi mời. Đại nhân chắc hẳn đã đang trên đường tới. Thiếu nữ mắt đen tóc đen, cặp môi đỏ mọng như lửa cháy, thon thon tay ngọc cầm làn váy, dẫm giày thủy tinh đi vào vũ hội. Hướng về một phương hướng đi qua chỗ đó, tiểu mỹ nhân ngư đang đứng cô đơn không ai để ý, không biết được cùng vị công chúa không biết tên nhảy một khúc. Âu, nàng vừa mới cự tuyệt bá tước, nàng đang đi nơi nào? Ngươi xem, nàng giống như đi mời phong hoa cự tuyệt vị thân sĩ đi mời múa. Một đường đi đến trước mặt tiểu mỹ nhân ngư của nàng, duỗi ra đôi tay thon gọn. Hướng lên trên, chỉ dùng thanh âm hai người có thể nghe thấy. Nói ra, vị tiểu mỹ nhân ngư đáng thương, có thể mời ngươi nhảy một điệu nhảy không? Bên tai là mọi người thấp giọng nghị luận mà nhiệt liệt. Masuzo cũng không quan tâm, lông mi dài nhọn hơi rũ xuống. Bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày thủy tinh lóng lánh, một đạo tươi cười mà hài hước quen thuộc, nhàn nhạt từ đỉnh đầu rơi xuống. Masuzo vừa nhấc con mắt, chợt, đột nhiên sửng sốt, nữ phu đại nhân, khuôn mặt hắn vốn thất hồn lạc phách lại đáng thương. Trong nháy mắt quét một cái sạch sành xanh, băng trong mắt màu xanh lam bắn ra kinh hỉ sáng rực. Cánh môi hoa hồng kia, bởi vì giật mình mà có chút hé ra. Masuzo kinh hỉ kích động đến không kềm chế được, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút gập ghềnh đi lên. Nữ phu đại nhân, người như thế nào? Sao lại có thể, một chiếc ngón tay dài, lại đột nhiên trống lên môi của hắn. Thiếu nữ nhẹ nhàng tới gần hắn, thanh âm khàn khàn có chút trầm thấp, hô hấp lành lạnh phả vào hắn. Không cần nói xong, lại có chút thối lui. Cùng hắn tạo ra một khoảng cách, một lần nữa vươn tay, làm ra tư thế xin mời. Masuzo, đi nhảy một điệu nhảy đi. Như thế nào, dưới ánh sáng, mặt mày thiếu nữ xinh đẹp được một tầng ánh sáng chiếu vào. Làm người ta chói mắt, tim Masuzo thình thịch điên cuồng nhảy lên. Phù phù, làm sao có thể từ chối đây? Làm lông mi dài của tiểu mỹ nhân ngư vụt sáng, ngượng ngùng lại căng thẳng vươn tay ra. Cách chương.